Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Chương 34, cưa điện thượng giác hút giống như cái miệng nhỏ. Mút mút mút mọi nơi chỗ hôn, một hôn liền cứu một người. Một hôn liền điên đảo chúng sinh, hút xong một cái lại chính mình tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Không có tay cũng có thể thao tác, thực hiện chân chính ý nghĩa thượng tự động hóa công tác. Từ căn nguyên thượng giải phóng sức lao động, thậm chí còn không cần nạp điện, không cần bài tiết, tự cấp tự túc màu xanh lục vô ô nhiễm, khó trách kiện ta nói nó là thần kỳ cưa điện. Nhưng cưa điện thuộc về là đơn thể công kích, thạch điêu lại không ngừng một cái, mắt thấy khác thạch điêu lại vọt lại đây. Hòa áo sơ mi tiểu thảo trực tiếp một cái 100 mét vượt rào cản xung phong mà đến, hai chân lâm không. Kẹp chặt một cái cổ phong tiểu sinh thạch điêu cổ, sau đó hung hăng xoay tròn, cho đối phương 180 độ ái, đoạt mệnh kéo chân. Thạch điêu ầm ầm ngã xuống, tiểu thảo nhân cơ hội trên mặt đất quay cuồng hai hạ. Đi tới Vưu Ngọc bọn họ bên người hỏi, còn hảo đi. Còn có thể đi sao? Có hay không nơi nào bị thương? A Điểm đã há hốc mồm. Nghĩ thầm như thế nào mọi người đều các có các nhăng. Như vậy chẳng phải là có vẻ chính mình thực đồ ăn. Vưu Ngọc đang muốn hỏi tiểu thảo có phải hay không biết công phu. Thân kinh cũng đã trực tiếp cầm hắn tay nói. Ta là Thành Long fan. En yêu, tiểu thảo, hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Một tay đem ba người từ trên mặt đất kéo tới, nhìn về phía chạy tới kiện ca cùng mùa hè hỏi, các ngươi hai cái cũng không có việc gì đi, còn có ngươi cưa điện là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, kiện ca tỏ vẻ cưa điện hắn là từ hiện thực cửa hàng mua. Đi theo hắn qua hai cái phó bản lúc sau lại đột nhiên có điểm biến thành như vậy. Nó thực xấu nhưng là nó thực ôn nhu. Tuyệt đối sẽ không thương tổn nhân loại, chính là ẩm thực thói quen không có bồi dưỡng hào. Tính cách nóng nảy, thấy ăn liền không muốn sống nữa, cưa điện người chiếu tiến hiện thực. Không cho phép chính mình bỏ lỡ cái này xuất sắc tư liệu sống. Vưu Ngọc giơ di động một đốn cuồng. Chụp, nhưng thấy bị tiểu thảo ninh quay đầu thạch điêu từ trên mặt đất lại bò dậy lúc sau lập tức thu hồi. Di động nói, không tốt. Chúng ta đến đi rồi, kia những người này làm sao bây giờ? Mùa hè nhìn về phía những cái đó ánh mắt dại ra đứng ở băng truyền người chơi. Đem bọn họ lưu lại nơi này không phải chờ chết. Một cái cũng là cứu, hai cái cũng là cứu. Tới cũng tới rồi, đương nhiên là một khối mang đi. Đều không đến không, nhưng là dựa bọn họ mấy cái ở phá vây đồng thời lại đem người mang đi thật sự là làm khó người khác. Tiểu thảo lập tức nhớ tới chân chính đùi, lập tức quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc hỏi, khác, Trương Vũ ở nơi nào? Vừa dứt lời, liền nghe thấy kho hàng truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thô tráng bạch tuộc xúc tua chụp đánh ở trên cửa sổ lại trượt xuống. Pha lê nát đầy đất, mà thật lớn xúc tua bóng dáng đang ở trên tường dương nanh múa vuốt. A Điểm hít hà một hơi, che lại miệng mình nói, đây là cái gì quái vật? Trương Vũ làm sao bây giờ? Cùng nhau tới phải cùng nhau đi. Kiện ca từ trong túi móc ra chính mình ném côn, đến đi cứu hắn, không cần. Hắn hẳn là ở vội, chúng ta không cần đi quấy rầy hắn. Vưu Ngọc vội vàng khuyên can, thấy đại gia vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn qua. Hắn tâm mãnh nhảy một chút. Nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói. Thật sự, các ngươi tin tưởng ta. Có nguy hiểm tuyệt đối không phải Krui. Thân kinh trợn to mắt nhìn những cái đó đong đưa bóng dáng. Đột nhiên hắc hắc cười rộ lên. Trương Vũ, Trương Vũ, Bạch Tuộc, Bạch Tuộc. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Vưu Ngọc lập tức che lại hắn miệng. Cầm miệng đi hài tử. Này sẽ không phải ngươi tích cực lên tiếng thời điểm, hiện tại rốt cuộc làm sao bây giờ? Tiểu Thảo nhìn vọt tới Thạch Điêu lại là một chân. Đứng ở chỗ này chính là chờ chết, cưa điện còn ở chiến đấu. Nhưng thức tỉnh lại đây mới mẻ Thạch Điêu càng ngày càng nhiều. Vừa rồi bị đánh ngất xỉu đi NPC cũng tỉnh lại. Tứ chi chấm đất giống sâu giống nhau trên mặt đất bò, trước chạy. Vưu Ngọc một tay đem cơ vô lực thân kinh khiêng trên vai liền chạy. Đoàn người xông thẳng nhà xưởng đại môn, muốn mở cửa chạy ra đi đem mấy thứ này dẫn đi lại sát cái hồi mã thương tới cứu người, nhưng nhà xưởng đại môn cũng vô pháp từ này một bên mở ra. Kiện ca lớn tiếng kêu gọi chính mình cưa tới, nhưng là cưa điện đang ở hưởng thụ chính mình tiệc đứng. Căn bản nghe không thấy, kiện ca tuyệt vọng, nó trước kia thật sự không như vậy, viên đạn vô dụng. Mùa hè lại hướng về phía môn đạp vài chân, giữa, hai bên đều mở không ra, so cung kỳ anh cao còn tàn nhẫn. Môn mở không ra, Thạch Điêu lại đuổi theo lại đây. Đại gia chỉ có thể tiếp tục vòng tràng chạy muốn trở lại kho hàng bên kia. Mắt thấy Tiểu Thảo từ trong túi móc ra một cái màu đỏ tròn tròn đồ vật. Vưu Ngọc tò mò hỏi. Này cái gì? Bom, Tiểu Thảo nuốt một ngụm nước miếng. Nếu chúng ta trốn không thoát chỉ có thể chết ở chỗ này nói. Ta sẽ lôi kéo bọn họ cùng chết. Sau đó bảo đảm bên ngoài người chơi an toàn. A điểm trầm mặc vài giây đột nhiên mất khống chế cười to, vừa rồi là thương, hiện tại bom đều cấp chỉnh ra tới A. Ha ha ha ha ha ha, thật tốt A, khoa học kỹ thuật phát triển thật tốt A. Nếu là anh em cũng ở bên ngoài liền càng tốt, yên tâm. Ta chính là chết cũng sẽ nghĩ cách cho các ngươi đi ra ngoài. Tiểu Thảo tỏ vẻ đồng quy vu tận chỉ, là vạn bất đắc dĩ biện pháp, hắn nhìn phía trước thông hướng kho hàng môn. Phát hiện cửa này có phùng như là có thể mở ra bộ dáng lúc sau. Đem bom hướng trong túi một tắc đột nhiên nhanh hơn tốc độ muốn một chân tướng môn đá văng, nhưng vẫn là chậm một bước, liền ở Tiểu Thảo đang không thời điểm, môn lại từ mặt khác một bên mở ra. Pharaoh Alan đứng ở cửa còn không có tới kịp nói chuyện. Liền thấy một chân bay tới. Nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp nâng lên tay 100% tay không tiếp bạch chân. Nàng gắt gao nắm lấy Tiểu Thảo chân thanh âm to lớn vang dội nói. Tráng sĩ đừng kích động. Người một nhà, mùa hè bị hoảng sợ trên tay súng hỏa. Không cẩn thận đánh vào mặt sau đi ra người suy tư Thạch Điêu đại ca trên mặt. Trực tiếp cho người ta làm cái má lúm đồng tiền, thấy đại ca trao mày đem viên đạn moi ra tới. Hắn vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, ta không phải cố ý đi đâu, đại ca, vậy ngươi đau chân cũng không được a. Một cái lại một cái tỉnh táo lại Thạch Điêu từ kho hàng hùng hổ hổ lao tới, thẳng đến Vưu Ngọc bọn họ phía sau đuổi theo NPC còn có chưa thanh tỉnh Thạch Điêu nhóm. Chém ra mỗi một quyền đều bao hàm dư thừa cảm tình. Từng quyền đến thịt, trầm đục quanh quẩn, trong sân thế cục nháy mắt nghịch chuyển, kiện ca xem nhịn không được vỗ tay. Đây mới là thế lực ngang nhau đối thủ, đây mới là chính mình hẳn là xem chiến đấu, tượng đá chi gian ai thắng ai thua Vưu Ngọc cũng không quan tâm, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm đại môn. Thẳng đến Krui xuất hiện hắn mới thả lỏng lại, trên vai thân kinh trực tiếp bị ném tới trên mặt đất. Vưu Ngọc bước nhanh đi hướng Krui còn chưa nói lời nói. Liền thấy trước mặt tóc bạc nam nhân che miệng đánh cái cách, Vưu Ngọc. Krui, ngượng ngùng, ăn quá no rồi. Krui tuy rằng mặt vô biểu tình nhưng là gương mặt cùng lỗ tai lại bắt đầu phiếm. Hồng, những người này đều đã khôi phục chính mình ý thức. Vì bạch tuộc lòng tự trọng. Vưu Ngọc làm bộ không thấy được hắn mặt đỏ nghẹn cười hỏi. Bọn họ còn có thể khôi phục thành nguyên lai bộ dáng sao? Có thể làm cho bọn họ nhìn qua giống cá nhân. Nhưng vô pháp trở lại nhân loại trạng thái. Krui nói hướng một bên phiêu phù ở không trung đánh. Cách cưa điện nâng lên tay. Cơ hồ là trong nháy mắt cưa điện liền chiêu hắn bay lại đây. Vưu Ngọc nhỏ giọng hỏi. Đây là ngươi đồ vật. Đây là ta một bộ phận. Krui nhỏ giọng trả lời xong liền nhìn về phía chiều chính mình đi tới. Kiện ca, đem trong tay cưa điện đưa qua. Này thật là một phen thần kỳ cưa điện. Kiện ca tiếp nhận cưa điện nhìn hắn. Miệng mở ra lại nhắm lại không biết phải nói cái gì mới tốt. Chính vò đầu tổ chức ngôn ngữ thời điểm liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một thanh âm, còn treo. Ngược ở không trung tiểu thảo đỏ lên mặt hỏi. Có thể hay không trước đem ta buông xuống. Cảm ơn, ngượng ngùng. Ta quên mất, Alan vội vàng đem tiểu thảo phóng tới trên mặt đất. Ta hiện tại tuột huyết áp phản ứng có một. Chậm, đợi lát nữa ăn một chút gì thì tốt rồi. Tiểu thảo chống đầu gối thở dốc xua tay tỏ vẻ không có việc. Gì, nhưng hoãn lại đây nhìn về phía Krui đang chuẩn bị hỏi hắn là như thế nào làm thạch điêu khôi. Phục lý trí thời điểm, vị này thần bí tồn tại lại giơ tay chỉ hướng chính mình. Thân, người bom rớt, tiểu thảo. Hắn lập tức quay đầu lại xem, chỉ thấy tròn tròn màu đỏ bom không biết khi nào từ trong túi rớt ra tới. Một đường quay cuồng nhằm phía kích thích chiến trường, thiếu chút nữa bị thạch điêu dẫm chung, chú ý dưới chân. Đừng dẫm đến bom. Tiểu thảo hô to một tiếng liền phải tiến lên, nhưng hắn dưới chân tử vươn một cây xúc tua từ chân quấn quanh hướng về phía trước. Làm hắn không thể động đậy, đứng ở bên cạnh Krui nói, quá nguy hiểm không cần qua đi, vừa dứt lời. Nhà xưởng mặt bên đột nhiên xuất hiện một phiến môn, một cái lại một cái biểu tình dại ra người chơi lung lay đi đến. Ông hầm ông hư cũng ở trong đó. A Điểm đang muốn nói hôm nay cũng có người trúng chiêu phải làm sao bây giờ. Kết quả liền thấy màu đỏ bom thượng chốt bảo hiểm bị thạch điêu đại ca thon dài ngón chân nhỏ câu. Ra tới, A Điểm, cắt cắt móng chân đi ngươi. Ý thức được tình huống không đúng. Vưu Ngọc lập tức hô to, mang theo người cùng thạch điêu toàn bộ trở về chạy. Trên tường đột nhiên xuất hiện môn là gần nhất xuất khẩu. Thân kinh ngồi dưới đất còn ở ngây ngô cười đã bị Vưu Ngọc một cái bước xa khiêng lên tới chạy như bay, còn không thanh tỉnh người chơi cùng thạch điêu nhóm bị thanh tỉnh thạch điêu nhóm đóng gói mang đi, sống chết trước mắt mỗi người đều đột phá cực hạn biến thành bâu. Nhưng mùa hè còn có tâm còn nghi vấn hỏi, hắn nhìn về phía đã vọt tới Vưu Ngọc bên người A Điểm. Người chạy nhanh như vậy. Biết con đường này thông hướng nơi nào sao? Dù sao không phải địa ngục. Ngươi liền chạy đi ngươi. A Điểm nhìn phía trước ánh sáng nhạt lại lần nữa tăng tốc. Cùng Vưu Ngọc cùng nhau hướng quá vạch đích. Về tới ký túc xá hành lang. Hai người vừa quay đầu lại. Phát hiện sau lưng thế nhưng là phòng ngủ thủ tục cấm ở ban đêm tiến vào bên trái WC. Nó chỉ nói. Không cho tiến chưa nói không cho ra đi. Vưu Ngọc làm A Điểm đừng ngốc đứng. Nhanh lên đi phía trước đi vài bước đừng ngăn đón mặt sau nhân tạo thành dẫm đạp sự kiện, nguyên bản. An tĩnh phòng ngủ lâu đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm tiếng bước chân. Đem ngủ say chung các người chơi đánh thức. Hoàng tóc muội muội ngồi ở trên giường kinh hồn chưa định hỏi. Sao lại thế này? Ai đem voi bỏ vào phòng ngủ lâu? Vừa dứt lời, bên ngoài thiên đột nhiên sáng, tiếng nổ mạnh so 2002 năm trận đầu tuyết thoáng chậm vài giây. Quý nhân ngữ muộn không đại biểu nó không thể nhất minh kinh nhân. Oanh, một tiếng trực tiếp đem không thanh tỉnh người chơi đánh thức, tiếng gầm đánh sâu vào pha lê. Rách nát cửa phòng lay động, vừa mới tỉnh ngủ người chơi còn tưởng rằng tận thế tới khó thoát vừa chết. Ôm khóc thút thít nói kiếp sau không làm người, nhưng nước mắt còn không có lưu xong nổ mạnh liền. Cũng đã kết thúc, ở xác định bên ngoài không có việc gì lúc sau. Trong phòng ngủ người chơi run rẩy mở cửa, thấy đã trở thành phế tích nhà xưởng, trong phút chốc nước mắt chảy ngược. Mở ra chậm chạp vô pháp nhắm lại miệng vặn vẹo thành quỷ dị mỉm cười, ai đem nhà máy tạc. Làm lời nói, người chơi. Ai hiểu công ty bị tạc sảng cảm? Ta liền hỏi ai hiểu? A điểm, khác không được, chạy trốn đệ nhất danh, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Bét xin, đán hoa, mạch mạch giáo vạn tuế sau hai, tam đề bất quá cương sau hai, ngọt da vịt sau ba, đến hoan, A duệ bế yêu, tới cái tiểu hoa cuốn nhi, sơn xuyên đại tổng tài, song tầng hamburger, đê đê dumpling cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.